Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 120, bị người đẹp ép. Góc truyện audio.com. Dừng tay, một tiếng gọi thanh thúy vang lên tại cửa ra vào. Một đội binh sĩ Liêu quốc vọt lên. Từ lúc cảm thấy có manh mối nháo sự, tiểu nhị đệ nhất gia liền đi báo quan rồi. Chỉ là, cái niên đại này, thông tin rớt lại phía sau. Nếu không phải bọn hắn nửa đường gặp được công chúa, đang từ phủ Bắc Viện Đại để vương chạy về Hoàng Cung. Lúc này khả năng quan binh còn chưa tới được. Song phương đánh nhau, lập tức đều ngừng lại. Đôi mắt công chúa quét bốn phía một chút. Hai mắt Trương Tấm Nguyên kia đều bị đánh sưng lên. Khóe miệng Ngô Hạo cũng vương máu tươi. Vừa thấy Liêu quốc công chúa đến, hai người bọn họ vội vàng nghĩ đến việc cáo trạng, liền đi lên ôm quyền hành lễ. Hạ quan quốc sứ giả Tây Hạ Trương Tấm Nguyên, Ngô Hạo, bái kiến công chúa điện hạ. Sau đó, Ngô Hạo lập tức nói, công chúa, thật sự chúng ta không chủ tâm nháo sự tại Đại Liêu. Chỉ là người này tự dưng sinh sự, lời nói còn chưa dứt, công chúa kia lập tức quát, ta còn chưa hỏi ngươi. Ngô Hạo lập tức ngậm miệng lại. Đúng, đúng, hạ quan lắm miệng, chỉ thấy công chúa bước vài bước, đi đến trước mặt Trần Nguyên. Trần Thế Mỹ, là ngươi nháo sự sao? Con ngươi Trần Nguyên xoay động. Cái này, tại hạ cho rằng, công chúa có nghi vấn như vậy, hoàn toàn là hiểu lầm đối với tại hạ. Kỳ thật ta là một người rất hiền hòa, bình thường gặp phải sự tình có thể trốn liền trốn. Gia luật Lũ Linh cười lạnh một tiếng. Hỏi, nhưng xem tình huống chúng ta một đường đồng hành, Trần Huynh giống như không phải người sợ sự tình. Trần Nguyên lắc đầu, công chúa, ngài thật sự hiểu lầm ta rồi. Gia luật Lũ Linh khoát tay chặn lại, nói, không cần nhiều lời, ta chỉ muốn biết, những người tay cầm băng ghế côn gỗ này, ngoại trừ Tống Triều và sứ đoàn đảng hạng, có phải là đều là tiểu nhị của ngươi? Trần Nguyên gật đầu, vâng, nhưng nguyên nhân trong đó cũng không phức tạp. Tại hạ tin tưởng công chúa vừa lên tiếng hỏi, có thể hỏi rõ ràng, ta cũng muốn giải thích thoáng một tí. Kỳ thật, không phải là chúng ta động thủ trước, là Trương Tấm Nguyên kia tới đánh ta trước. Khóe miệng Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên nổi lên vẻ mỉm cười. Nàng đã tìm được nhược điểm của Trần Nguyên rồi, chỉ thấy nàng lại vung tay lên. Ai? Thẩm vấn bản án không phải là chuyện của ta. Tại Liêu quốc chúng ta, sẽ có người đặc biệt lên tiếng hỏi rõ ràng. Người tới, phàm là tiểu nhị tay cầm côn gỗ, đều mang đi cho ta. Thủ hạ Trần Nguyên chính là những tiểu nhị kia, lập tức liền luống cuống. Vừa rồi đánh vỡ đầu cùng người đảng hạng thì không sợ. Nhưng đối mặt kết cục bị nhốt vào đại lao Liêu quốc, bọn hắn thật sự có chút ít bối rối rồi. Đánh vỡ đầu, có trưởng quầy trả thù lao thuê lang chung, nếu như bị giam vào đại lao, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn ra ngoài cũng khó khăn. Trần Nguyên xem xét tình cảnh này, lập tức la lớn, đợi một chút, Gia Luật Lũ Linh lại bảo quan binh ngừng lại, quay đầu hỏi Trần Nguyên, trưởng quầy muốn nói suy nghĩ của mình. Trần Nguyên nghĩ một lát, thật sự không có biện pháp nào khác nữa, lúc này mới nói. Công chúa, bọn hắn chỉ nghe lệnh bởi ta. Ta nghĩ, một mình ta đi nói, đủ để nói rõ sự tình. Cùng lắm thì công chúa lại dẫn thêm vài người, có thể đi làm nhân chứng. Trong này cũng không có người nào bị thương nặng. Kính xin công chúa nhớ chút ân tình khi chúng ta một đường đồng hành. Không cần phải làm những tiểu nhị này khó xử. Hai mắt Gia Luật Lũ Linh lóe lên. Một ánh mắt rảo hoạt bỗng nhiên xuất hiện trong mắt, lập tức lại bị nàng chôn xuống. Nói, nhưng Trần trưởng quỹ, đánh người là bọn hắn. Luật pháp Liêu quốc chúng ta, khả năng là không giống với Đại Tống. Phàm là tham gia ẩu đà, đều phải chộp tới hỏi tội. Ngón tay Trần Nguyên chỉ vào những người đảng hạng kia. Hỏi, vậy tại sao ngươi không bắt bọn họ? Gia Luật Lũ Linh cười nói, bọn họ là sứ đoàn ngoại giao. Ta phải báo cáo phụ hoàng, mới có thể định đoạt. Trần Nguyên gật đầu, công chúa, tiểu nhân không rõ đã đắc tội ngươi ở đâu. Nếu ngươi nhìn ta không vừa mắt, có thể đuổi ta ra khỏi Yên Kinh. Làm tiểu nhị thủ hạ ta khó xử như vậy, lại là ý gì đây? Một bên, A Mộc Đại cũng không nhịn được nữa. rút cửu tiết tiên ra. Quát, đây không phải nói rõ là khi dễ người sao? Bàng Hỉ đè tay A Mộc Đại lại. Trần Nguyên quay đầu lại quát, ngươi cái làm gì? Gia luật lũ linh kia lại cười ha ha một tiếng. Nói, tốt, hiện tại các ngươi lại thêm một tội danh. Ý đồ ám sát bản công chúa. Trần trưởng quỹ, cái tội danh này, ngươi gánh được sao? Trần Nguyên gãi gãi đầu. Sau đó chậm rãi tiến đến bên người công chúa kia. Hai vệ sĩ vội vàng ngăn lại. Công chúa đẩy vệ sĩ kia ra. Nói, cứ để cho hắn tới. Trần Nguyên đứng ở trước người công chúa. Lúc này, hắn có thể trông thấy rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của công chúa. Chỉ là, cái khuôn mặt này, ở trong mắt Trần Nguyên bây giờ, đã không có chút lực hấp dẫn nào. Hắn chỉ cảm thấy, cái khuôn mặt này cực kỳ chán ghét. Nói, công chúa, nếu ngươi nhìn chúng ta không vừa mắt, hiện tại chúng ta liền đi. Không cần phải làm khó dễ ta như vậy. Gia luật lũ linh cũng nén thanh âm mình tới mức nhỏ nhất. Như thế nào, Trần trưởng quỹ nhìn ra, ta làm khó dễ ngươi sao? Trần Nguyên nói, ta không phải người ngu. Gia luật lũ linh gật đầu. Tốt, ta thích nói chuyện cùng người thông minh. Như vậy đi, xe ngựa của ta ở bên ngoài. Chúng ta đi vào trao đổi. Trần Nguyên có đường khác sao? Cái này gọi là, người ở dưới mái hiên nhà người ta. Không thể không cúi đầu. Hắn theo công chúa kia đi ra khỏi khách điếm. Thời điểm tới cửa, Tống Kỳ liền ôm quyền nói. Trần trưởng quỹ yên tâm. Ngày mai tại hạ tất nhiên sẽ lên lớp giảng bài với Hoàng đế Liêu Quốc. Nói ngọn nguồn tất cả mọi chuyện. Trần Nguyên lạnh lùng nói. Tống đại nhân có lẽ là không nên can thiệp cùng chúng ta. Những người buôn bán nhỏ này, miễn cho hư hỏng thanh danh của ngươi. Vào xe ngựa, công chúa ngồi vào cái ghế trên cao. Trần Nguyên rất quy củ, ngồi ở cái ghế nhỏ bên cạnh. Sau đó hỏi, công chúa, rốt cuộc ngươi muốn tại hạ làm gì? Gia luật lũ linh nhìn Trần Nguyên. Rất đơn giản, làm quan Liêu Quốc chúng ta. Trần Nguyên vừa muốn nói gì đó. Gia luật lũ linh lại nói tiếp. Ta và cửu ca đánh cuộc, xem chúng ta ai có thể mời chào ngươi, ta nhất định phải thắng. Trần Nguyên ngây ngẩn cả người, vì hắn đã sớm đoán ra, gia luật Niết Cô Lỗ có thể sẽ tiến thêm một bước hành động đối với chính mình. Lại không nghĩ tới, chính mình rõ ràng thành tiền đặt cược, giữa huynh muội bọn họ, hắn vốn cũng rất muốn tiếp xúc với quan trường Liêu Quốc. Bởi vì nhiệm vụ của hắn ấn định. Hắn phải tiếp xúc quan trường, còn phải là hạch tâm quan trường, mới có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng, tiếp xúc là một chuyện, làm quan lại là một chuyện khác, không phải vạn bất đắc dĩ. Chính mình có lẽ là không cần phải rơi vào tình thế làm quan. Như vậy có thể sẽ khiến cho sau này, khi mình về nhà, sẽ tốn nhiều rất nhiều tay chân xóa dấu vết. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó rất uyển chuyển nói. Công chúa, cho dù tại hạ đáp ứng, ta là một người Tống, đột nhiên vào triều làm quan, cũng không có vị trí thích hợp, nếu không, đợi có vị trí rồi hãy làm. Gia luật lũ linh nhìn hắn, nói, buổi sáng ngày mai, tại Hoàng Cung, sẽ chiêu mộ Đông Cung đồng đọc, chính là người chuyên môn đọc sách cùng đệ đệ của ta. Vị trí này luôn luôn đều là quan viên trẻ tuổi người Hán làm. Ngươi đi rất phù hợp. Trần Nguyên lắc đầu, cái này chỉ sợ không tốt, nếu là chiêu mộ, công chúa dự định danh ngạch, chẳng phải là sẽ rất tai tiếng sao? Gia luật lũ linh rất tự tin nói, cái này ngươi yên tâm, sơ thí tuyển mộ qua rồi, ta sẽ dùng danh thiếp người khác, trực tiếp đưa ngươi vào thi vòng 2. Thi vòng 2 chia làm 2 bộ phận, một là kiểm tra thân thể, hai là kiểm tra tài văn. Kiểm tra thân thể, cũng chỉ là chạy theo hình thức, nếu như không có chỗ thiếu hụt rõ ràng, có thể đi qua, về phần kiểm tra tài văn thì càng đơn giản, ta chính là quan chủ khảo. Trần Nguyên thật sự tìm không thấy lý do từ chối nữa. Đau khổ nói, công chúa, quá được coi trọng, trong lòng kẻ hèn này thật sự rất xấu hổ. Chỉ là, tranh, thanh âm bảo kiếm ra khỏi vỏ phát ra. Vang lên tại Trần Nguyên bên tai, cái hàn quang kia lóe lên ở trước mặt hắn, trên cổ truyền đến cảm giác lạnh như băng. bên tai chỉ nghe công chúa kia nói, hiện tại ta mang một nửa những tiểu nhị kia đi, nếu như buổi sáng ngày mai, ngươi không đi mà nói, ta giết bọn hắn trước, sau đó lại đến giết ngươi. Khóe miệng Trần Nguyên bỗng nhúc nhích, nói, không cần động một chút lại rút kiếm chứ. Công chúa nở nụ cười, cười có chút quyến rũ, chỉ là hiện tại, vẻ quyến rũ của nàng, trong ánh mắt Trần Nguyên, cũng là dạng khủng bố đáng sợ. Gia Luật Lũ Linh nén thanh âm vô cùng thấp, nói, Trần trưởng quỹ, ngươi đã giúp ta lần thứ nhất, từ nhỏ đến lớn, ta còn chưa từng thắng cửu ca ta, ngươi giúp ta lần này, cũng là giúp chính ngươi, được không? Cơ trên mặt Trần Nguyên, có thể cảm giác được cảm giác mát của cái bảo kiếm kia. Giật giật hai cái, hỏi, ngươi gác kiếm ở ta trên cổ, ta dám nói không được sao? Gia Luật Lũ Linh gật đầu, cái này là được rồi, buổi sáng ngày mai, chỉ cần ngươi hiện ra tại Hoàng Cung, ta lập tức thả người. Trần Nguyên chớp mắt hỏi, nếu như ta đi, không được tuyển vào trong thì sao? Gia Luật Lũ Linh ngẩng đầu, nói, không có khả năng. Trần Nguyên duỗi ngón út ra, có lẽ, có một chút điểm ngoài ý muốn như vậy, ta đi mà không được tuyển, vậy thì thế nào? Gia Luật Lũ Linh hừ một tiếng, chỉ cần ngươi đi rồi, ta liền thả ngươi, không tuyển được, ta cũng không trách ngươi. Tốt rồi, quyết định như vậy, ngươi trở về đi, cứ như vậy, hơn 70 tiểu nhị bị những liêu binh kia mang đi. Trần Nguyên rất uể oải đi xuống khỏi xe ngựa, kéo hai cái chân, đi vào trong khách điếm. Tống Kỳ còn đứng tại cửa ra vào, thấy Trần Nguyên tiến đến, mở miệng hỏi. Trần trưởng quỹ, những tiểu nhị kia bị đưa đi rồi. Làm sao bây giờ? Trần Nguyên nhìn thoáng qua hắn, nói, không nhọc Tống đại nhân hao tâm tốn sức. Bàng Hỉ nghênh tiếp Trần Nguyên, hỏi, thế nào, nàng rốt cuộc muốn gì? Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ. Bàng huynh, chúng ta vào nhà thương lượng. Bàng Hỉ gật đầu, hai người sóng vai đi đến trong phòng. Hồ Tĩnh, A Mộc Đại và Dương Văn Quảng đều tự trở về phòng. Bàng Hỉ nghe nói công chúa lại để cho Trần Nguyên đi làm quan, con mắt lập tức sáng ngời, nói, thật sự là chuyện tốt như vậy, nếu như ngươi có thể tiến vào Hoàng Cung Liêu Quốc, cũng có thể nói hai câu cùng Hoàng đế Liêu Quốc chứ. Nếu ngươi nói động đến hắn, để hắn đi đánh Tây Hạ, chẳng phải chúng ta có thể đi rồi sao? Trần Nguyên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vâng, ta vào Hoàng Cung, cơ hội lớn hơn một chút, nhưng Bàng huynh, khi chúng ta muốn thoát thân, liền không dễ dàng. Bàng Hỉ nghĩ lại, xác thực cũng là như thế, lên làm Đông Cung đồng đọc, tất nhiên sẽ bị người khác đặc biệt chú ý, sau khi chuyện thành công. Muốn an toàn rời đi, nhất định phải phí một phen tay chân, nhưng cái này đối với mình mà nói, không có vấn đề gì, nhiều lắm là vứt bọn Trần Nguyên xuống dưới, chính mình chạy về báo cáo kết quả công tác là được. Trần Nguyên rót một chén nước, con mắt ngơ ngác nhìn qua cửa sổ, ánh sao sáng bên ngoài chiếu vào, trong miệng nói, Bàng huynh, mọi người là châu chấu trên một sợi thừng, nếu như ta không đi được, ngươi cũng đừng đi nữa. Bàng Hỉ sững sờ, quay đầu lại hỏi, ngươi, làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Sáng sớm bắt đầu ngủ dậy, Trần Nguyên muốn đi bái phỏng Tiêu Tô kia trước. Hiện tại, việc cần phải làm xác thực rất nhiều. Ví dụ như, sự tình bọn tiểu nhị. Ví dụ như, hàng hóa còn đặt ở chỗ Vương Luân. Ví dụ như đi ứng phó công chúa tìm mình gây phiền toái kia. Sự tình nhiều hơn nữa, cũng đều phải làm hết. Nặng nhẹ phải phân rõ, mới có thể làm tốt. Công chúa gây phiền toái và sự tình bọn tiểu nhị, chỉ cần chút nữa mình theo như yêu cầu của công chúa đi thi tuyển, tự nhiên sẽ giải quyết. Có biện pháp thoái thác là tốt nhất, không có biện pháp mà nói, thì thời điểm chạy trốn, sẽ gặp thêm một chút phiền toái mà thôi. Hàng đặt ở chỗ Vương Luân, để nhiều chút thời gian cũng không có vấn đề. Nhưng nếu để cho người khác cảm giác, mình không giống người đến đây buôn bán, vậy thì phiền toái quá lớn, cho nên phải đi tìm Tiêu Tô trước. Tiêu Tô là người làm ăn điển hình, treo danh hiệu quốc hữu tại Liêu Quốc, còn kiêm nhiệm một chức quan nho nhỏ. Nhưng hắn rất ít khi đến triều đình, cũng rất ít khi đi nha môn thực hiện chức trách của mình. Thời điểm buổi sáng, Trần Nguyên đến cầu kiến. Hắn đang ở trong sân tập một bộ quyền pháp, nhìn tư thế, chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi. Tiêu Tô tên thật là Tiêu Tô Nam Mã Nai, niên kỷ 27-28 tuổi. Tương tự Trần Nguyên, làm người cũng là hòa hợp êm thấm. Thấy bọn Trần Nguyên đến, liền mời vào hậu đường. Rất khách khí hàn huyên, Trần sư gia là lần đầu tiên đến chỗ chúng ta sao? Trần Nguyên gật đầu, vâng, tiểu nhân lần đầu tiên tới Yên Kinh. Tiêu Tô Na Mã Nai cười ha ha một tiếng. Nghe nói đêm qua, Trần sư gia đánh người đảng hạng kia. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, vấn đề này truyền ra rất nhanh. Đêm qua đã trễ như vậy mới phát sinh. Buổi sáng hôm nay rõ ràng ngay cả người buôn bán này cũng biết. Tiêu Tô Na Mã Nai thấy thần tình Trần Nguyên, nhẹ nhàng nói, hôm qua, ta vừa lúc ở chỗ tỷ tỷ của ta, thời điểm hoàng thượng đến, nói cùng tỷ tỷ của ta, những người đảng hạng kia bị tiểu nhị một thương đội đánh thành đầu heo. Bộ dáng rất buồn cười, ta lại tuyệt đối không nghĩ tới là Trần sư gia làm. Sau khi đi ra nghe ngóng, tới giờ mới hiểu được, chỉ là, trong lòng tại hạ không rõ. Chúng ta buôn bán, luôn luôn chú ý một cái, dân không cùng quan đấu, lần này vì sao thái độ Trần sư gia khác thường như vậy? Trần Nguyên hơi thở dài, chỉ uống hơi nhiều rượu, trong lúc nói chuyện, không chịu nổi hai người kia, lúc này mới nhất thời xúc động. Đúng rồi, tiểu nhân xin hỏi đại nhân một câu, người đảng hạng bẩm báo hoàng thượng rồi. Tiêu Tô Na Mã Nai gật đầu, đúng vậy. Chỉ là, Trần sư gia không cần lo lắng, hoàng thượng coi đó là một chuyện cười, an ủi một chút, hơn nữa bộ dáng thậm chí còn vui vẻ, nghe nói cửu vương tử cũng nói chuyện vì ngươi, Tống Kỳ kia cũng rất nhanh liền đưa quốc thư tới, tỏ rõ với hoàng thượng chuyện đã trải qua, chắc là không theo đuổi ngươi không tha, Trần Nguyên ôm quyền nói, Tiêu đại nhân, tại hạ thật sự là nhất thời lỗ mãng. Nếu như ngày sau có phiền toái gì, mong Tiêu đại nhân tương trợ mới được. Tiêu Tô Na Mã Nai cười nói, Trần sư gia tìm lộn người rồi. Tại hạ tại Liêu quốc, nổi danh không hỏi thế sự, một lòng kiếm tiền, chỉ là, ta phỏng chừng ngươi cũng không có phiền toái gì. Người đảng hạng kia những ngày này hoạt động vô cùng kiêu ngạo. Hoàng thượng đã sớm không thuận mắt, ngươi đánh lần này, có thể làm cho bọn họ trung thực vài ngày. Cũng là không tệ, cách trương.